trong các loại hình âm nhạc truyền thống của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Nhã nhạc cung đình Huế là di sản được công nhận đầu tiên ngày 7 tháng 11 năm 2003, cùng với 27 kiệt tác khác của châu Á, châu Mỹ Latin, vùng Caribe, châu Âu, châu Phi, vùng Trung Đông. Âm nhạc cung đình có quá trình hình thành và phát triển đã hàng ngàn năm. Đầu thế kỷ thứ 10, dân tộc Việt Nam giành được độc lập chủ quyền, chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Năm 1010, Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, đánh dấu một bước phát triển quan trọng của nhà nước quân chủ. Trải qua 9 triều vua, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc có một triều đại giữ vững được chính quyền tới hơn 200 năm, khác với các vương triều trước đó chỉ tồn tại được vài chục năm. Cùng với sự hình thành hệ thống pháp luật, xây dựng hệ thống giáo dục khoa cử, hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đều có bước phát triển được lịch sử ghi nhận. Trong lĩnh vực âm nhạc, triều Lý đã hình thành các đội nhạc phục vụ lễ nghi và nhu cầu thưởng thức âm nhạc của vua và các tầng lớp quan lại, quý tộc. Đến thời Trần, từ năm 1225 đến 1400, âm nhạc cung đình tiếp tục phát triển với sự phân định rõ hai dòng đại nhạc và tiểu nhạc. Đại nhạc chỉ dành riêng cho vua, còn hoàng gia và các quan khi nào có lễ tế lớn mới được sử dụng. Và với tiểu nhạc thì ai cũng có thể thưởng thức được. Âm nhạc cung đình có cội nguồn từ âm nhạc dân gian, lại có nhiều lợi thế phát triển. Chỉ triều đình mới có đủ khả năng quy tụ các nghệ nhân giỏi nhất đến từ mọi miền đất nước, nuôi dưỡng những dàn nhạc lớn với các loại nhạc cụ tốt nhất, trang phục cầu kỳ, tinh xảo nhất. Âm nhạc cung đình là kết tinh của âm nhạc dân tộc trong từng triều đại. Âm nhạc cung đình cũng có sự giao thoa với âm nhạc cung đình của hai quốc gia lân cận là Trung Hoa và Chiêm Thành. Tên gọi nhã nhạc khởi đầu từ thời nhà Hồ, năm 1400 đến 1407. Đến thời nhà Lê, 1427 đến 1788, nhã nhạc đã tương đối hoàn thiện với sự thành lập các tổ chức âm nhạc đặt dưới sự cai quản của các nhạc quan. Nhiều loại nhạc được phân định rõ: giao nhạc, miếu nhạc, đại triều nhạc, thường triều nhạc, đại yến nhạc, phỏng theo nguyên tắc nhã nhạc của triều Minh. Nhã nhạc trở thành dòng âm nhạc chính thống, quốc nhạc. Nhã nhạc thì chúng ta có một cái điều hết sức quan trọng, đó là nó có cái luật nhạc. Ví dụ như tôi nói, ví dụ luật nhạc là như thế này. Ví dụ như cái đàn dây tơ và phím tre thì cái âm sắc nó phải thế nào, và nó có bao nhiêu âm là để nó biểu hiện cái quốc âm của nước ta trong khi ca hát, trong khi tấu nhạc. Đấy là cái điều hết sức quan trọng. Thế và như thế thì cái nền nhạc của mình ấy, nó có một cái gọi là cái âm nhạc chính thống của nước Đại Việt. Thế thì thông qua những các cái bộ luật đó là nó có cái nền âm nhạc chính thống. Thời Nguyễn kéo dài 143 năm, từ năm 1802 đến 1945, định đô ở Phú Xuân, là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử dân tộc. Tiếp nối Thăng Long, Huế trở thành kinh đô của nước Việt Nam trong nhiều thế kỷ, nơi hội tụ tinh hoa bốn phương, hình thành nên nét đẹp văn hóa Huế. Bên dòng sông Hương thơ mộng là những làng quê thanh bình yên ả với nếp sống dân dã, bao bọc xung quanh vùng đất Đế Kinh, nơi có dòng văn hóa cung đình, bác học. Cho đến cái thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, thế thì nó dần dần nó mất đi. Đấy, mất đi theo luôn cả cái triều đình ấy. Đấy, thế và mất đi trong cái sự loạn lạc của cái cuộc nội chiến rất khủng khiếp kéo dài bao nhiêu năm như vậy. Mãi đến khi mà triều Nguyễn nó hình thành trở lại, thì lúc ấy mới khôi phục lại. Đấy, khôi phục lại nhưng mà nó còn làm gì còn tài liệu. Chiến tranh mất hết rồi. Và những nghệ nhân, những cái người chơi cũ ở kinh thành Thăng Long này cũng mất hết rồi. Thế nhưng mà nó có truyền tụng được, rất may là trong dân gian nó còn lại. Đấy thì lúc đó khôi phục lại thì nó có cái bộ nhã nhạc bây giờ. Thế chứ còn âm nhạc cung đình lúc đấy cũng bắt đầu hình thành rồi. Thì trong đó có cả, nó gọi đội bà lệnh, tức là đội quân nhạc để tiếp các sứ thần. Thế thì theo cái chỉ dụ của nhà vua lúc đó thì các nước nào người ta cũng có tiếp sứ thần, ta phải có quốc ca, quốc kỳ, rồi có cả âm nhạc. Đấy, thế thì chúng ta cũng phải hình thành một cái quốc gia, lúc ấy chúng ta hùng cường như thế này thì đương nhiên nó phải có thôi. Thế thì chính cũng nhờ đó mà chúng ta khôi phục lại được cái nhã nhạc cho đến bây giờ. Những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng quý giá là tấm gương phản chiếu trí tuệ tài năng của người Việt Nam giai đoạn thế kỷ 19. Năm 1993, quần thể di tích Cố đô Huế là di sản văn hóa vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi vào danh mục di sản văn hóa thế giới với lời nhận định. Quần thể di tích Huế là kinh đô của nước Việt Nam thống nhất, được xây dựng vào đầu thế kỷ 19. Nó kết hợp triết lý Đông phương và truyền thống Việt Nam, được hòa quyện vào môi trường thiên nhiên. Vẻ đẹp và sự phong phú đặc biệt của kiến trúc và trang trí ở các tòa nhà là một phản ánh độc đáo của đế chế Việt Nam ngày xưa vào thời cực thịnh của nó. 10 năm sau đó, Nhã nhạc cung đình Huế cũng lại là di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của nước Việt Nam, được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Theo đánh giá của UNESCO, trong các thể loại nhạc cổ truyền ở Việt Nam, chỉ có nhã nhạc đạt tới tầm vóc quốc gia. Nhã nhạc đã phát triển từ thế kỷ 13 ở Việt Nam, đến thời nhà Nguyễn thì nhã nhạc cung đình Huế đạt độ chín muồi và hoàn chỉnh nhất. Chính không gian văn hóa vật thể Huế, các cung điện, đền miếu, đàn tế là nơi diễn ra các hoạt động trình tấu nhã nhạc cung đình để thực hiện các nghi lễ hoặc đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc của vua quan triều Nguyễn. Thời nhà Nguyễn, nhã nhạc cung đình được vua giao cho bộ lễ biên soạn và tổ chức trình tấu. Nội dung về cơ bản kế thừa nhã nhạc cung đình thời Hậu Lê bao gồm 7 thể loại: giao nhạc, miếu nhạc, ngũ tử nhạc, đại triều nhạc, thường triều nhạc, yến nhạc, cung trung nhạc, với những quy định nghiêm ngặt về quy mô dàn nhạc, cách thức diễn sướng. Đặc biệt tại đàn Nam Giao vào mùa xuân hàng năm, vua tổ chức tế trời. Đây là nghi lễ quan trọng nhất dưới chế độ quân chủ, vì vua xưng là thiên tử, tức con trời, chỉ nhà vua mới có quyền làm lễ tế trời đất. Trong nghi lễ tế giao diễn ra tại đàn Nam Giao, nhã nhạc là phương tiện giúp con người giao tiếp với thế giới thần linh để cầu ước mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thái bình thịnh trị. Nơi cung vàng điện ngọc, nguy nga các tía lộng lẫy lầu son, lung linh huyền ảo trong ánh nến đèn lồng. Những cung tần mỹ nữ càng thêm xinh đẹp trong xiêm y tha thướt, hưởng cuộc sống nhàn nhã đủ đầy trong tam cung lục viện. Ước mơ của nhiều cung nữ chỉ mong được lọt mắt rồng. Vậy nên họ cố công chăm lo cho nhan sắc, học thêm nhiều điệu hát múa để chờ dịp được phô bày vẻ đẹp tài năng. Cùng với sự hình thành nhã nhạc, các loại hình nghệ thuật khác như múa, hát tuồng cũng du nhập vào chốn cung đình và tạo nên dấu ấn khác biệt so với múa và hát tuồng dân gian. Chính đội ngũ cung nữ xinh đẹp và đông đảo trở thành nguồn cung cấp diễn viên vô cùng phong phú cho các màn múa hát chốn cung đình. Những dữ liệu lịch sử cho thấy trong thời Lý, sự kiện vua Lý Thánh Tông Nam Chinh thắng lợi khi trở về đã mang theo hàng trăm cung nữ giỏi múa hát của Chiêm Thành, đã làm thay đổi, phong phú thêm cho các màn múa hát chốn cung đình vốn đã có từ thời Tiền Lê. Đến thời Trần đã hình thành những đội múa cung đình số lượng lớn. Trải qua các triều đại kế tiếp, múa cung đình không ngừng hoàn thiện và trở thành loại hình nghệ thuật đặc sắc, có sự gắn kết chặt chẽ với nhã nhạc cung đình. Người có công lớn phát triển nghệ thuật múa cung đình thời nhà Nguyễn là Đào Duy Từ. Do xuất thân con nhà xướng ca, không được đi thi nên đã quyết chí vào Nam phò chúa Nguyễn. Ông lập ra Hòa Thanh Thự, luyện tập một ban vũ và nhạc để múa hát vào những ngày khánh lễ, đồng thời sửa lại các điệu múa cung đình cổ trước đó và sáng tác ra một số điệu múa khác. Khi vua Gia Long giành được vương quyền, đã cho thành lập Việt Tương đội với quy mô 200 nghệ nhân nhã nhạc. Đến thời vua Minh Mạng, cùng với việc xây dựng nhà hát lớn Duyệt Thị Đường, đổi tên Việt Tương đội thành Thanh Bình Thự, vua cho lập thêm đội nữ nhạc với 50 ca nữ, vũ nữ. nhã nhạc cung đình và múa cung đình tiếp tục được chú trọng phát triển dưới thời vua Tự Đức, sau đó đến giai đoạn trầm lắng do những thăng trầm của thế cuộc. Cùng với nhã nhạc cung đình, múa cung đình trở thành di sản văn hóa phi vật thể của cố đô Huế. Nhiều bản nhã nhạc được sử dụng làm nền trong múa cung đình. Hầu hết các màn múa cung đình cũng đều được dàn dựng trên cơ sở các giai điệu, tiết tấu của nhã nhạc. Những vũ khúc xưa chỉ được trình diễn chốn cung đình và những ngày lễ lớn của quốc gia như Hưng Quốc Khánh Niệm, Tết Nguyên Đán, lễ mừng sinh nhật Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Phi, Vua, Hoàng Hậu, hoặc tiếp đãi sứ thần các nước. Nay toàn thể nhân dân đều được chiêm ngưỡng, càng thêm thán phục giá trị di sản đặc sắc của cha ông ta để lại, như các điệu múa trình tường tập khánh, tứ linh, phục vũ. Xuất phát từ một điệu múa cung đình dùng trong nghi lễ Phật giáo, được đưa vào cung đình dưới thời vua Minh Mạng để dàn dựng thành màn múa lục cúng hoa đăng biểu diễn trong những ngày lễ vạn thọ, sinh nhật vua, thánh thọ, sinh nhật Hoàng Thái Hậu, tiên thọ, sinh nhật Hoàng Thái Phi. Trên nền nhã nhạc cung đình, các vũ công hóa thân thành những tiên đồng ngọc nữ, trên tay hai ngọn hoa đăng, thực hiện các động tác múa theo nghi lễ cúng Phật. Múa lục cúng hoa đăng bao gồm 6 lần cúng, thể hiện qua 6 lần múa. Mỗi lần múa lại dâng lên một thứ đồ cúng như hương, hoa, đăng, trà, quả, thực. nhạc nó nằm trong cái hệ thống âm nhạc cung đình. Thế âm nhạc cung đình thì nó có nhiều cái phong cách khác nhau. Thế nhưng mà riêng cái nhã nhạc nó là một cái bộ hòa nhạc mà cho đến bây giờ chúng ta, ngay bản thân chúng ta bây giờ sáng tác ấy, cho cái dàn nhạc chúng ta bây giờ làm gì mà có một đầy đủ một cái bộ như thế, không có được. Thế và cái này khi chúng ta tấu lên đặc biệt là này, nó thuần Việt vô cùng. Việc bảo tồn thì chúng ta nên bảo tồn nguyên si, không nên đụng chạm đến. Thế nhưng mà chúng ta phải có cái phát huy nó lên. Phát huy bằng cách nào? Phải dựa trên tất cả những cái hệ thống mà nó đã có sẵn. Trước đây nó có cái, chúng tôi ngay ban đầu chúng tôi đã nói là cái âm luật ấy, thì rất dễ cho cái việc sáng tạo. Thì chúng ta có cái căn cứ, nhưng bây giờ chúng ta cái âm luật chúng ta đã mất. Thì chúng ta phải trở lại, những cái nhà nghiên cứu cần phải trở lại nghiên cứu sâu về cái phương pháp sáng tác trong cái âm nhạc cung đình. Rồi tất cả mọi thứ để chúng ta có những các cái phương pháp để chúng ta tái tạo nó lại. Và vẫn phải trên cơ sở đó. Nhã nhạc cung đình, loại hình âm nhạc chính thống được xem là quốc nhạc của các triều đại quân chủ. Trải qua 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 10 đến cuối thế kỷ 19, nhã nhạc cung đình không ngừng được các vương triều kế thừa và ngày một hoàn thiện, phản ánh trình độ thẩm mỹ của vua quan và các tầng lớp quý tộc triều đình. Trải qua những biến động lịch sử, đến hôm nay nhã nhạc không còn được nguyên vẹn. Cùng với việc tăng cường hoạt động bảo tồn các giá trị vật thể trong quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành phố Huế cùng các cơ quan chức năng đang nỗ lực triển khai công tác bảo tồn đối với nhã nhạc cung đình. Nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu, khôi phục hệ thống nhã nhạc cung đình và các điệu múa cung đình qua các triều đại, để những giá trị văn hóa phi vật thể này sống mãi trong kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.